cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phúc vội vã chuẩn bị xe la, vẻ mặt đầy vui mừng. Vương gia đã đồng ý hôn sự, vì vậy họ sẽ đi huyện thành để đặt mua sính lễ. Đại tỷ nói rằng sau khi mua xong sính lễ, ngày mai sẽ đi làm lễ đính hôn. Như vậy hôn sự coi như đã được định. Ngày hôm qua, khi hắn và nhị quý trở về và nghe tin từ đại tỷ về việc vương gia, hai người không thể ngủ ngon cả đêm, cứ lăn qua lộn lại trên giường, lo lắng không biết vương gia có đồng ý hay không. Hắn không biết sao đại tỷ lại cảm thấy như vậy. Dù sao, hắn vốn không định cưới vợ sớm như vậy, nhưng sau khi nhị quý đụng chạm vào tâm tư của hắn, trong lòng hắn đã bắt đầu nhớ nhung. Nhị quý bên cạnh thỉnh thoảng cười ngây ngô, nói rằng ngày hôm qua hắn bán được 3 quyển sách kiếm lời 39 văn. Ha ha, không thể so với anh trai hắn kiếm được nhiều tiền, mới ngày đầu tiên đã kiếm được nhiều như vậy. Nếu mỗi ngày như thế, không cần bao lâu có thể xây nhà. Hơn nữa, công việc của hắn thực sự nhẹ nhàng, chỉ cần ngồi đó và nói một chút để thu hút khách hàng. Nghĩ đến việc bán hàng rong ở khu vực xung quanh, hắn ngừng cười và nhìn về phía trước một cách ngơ ngác. Trong xe, An Lắc, Bạch Trà và gia đình An Sinh đang ngồi. An Sinh nhìn đứa trẻ nhỏ dựa vào lòng vợ, nhìn An Đông với vẻ mặt trắng bệch vì sự xuất hiện của tiểu tử này. Tối qua hắn không làm được gì, thử nghĩ đến việc hắn và vợ phải nằm cùng một đứa trẻ, còn có thể làm gì nữa? Vốn dĩ hắn định cho An Đông một phòng riêng, vì nam hài tử thường muốn độc lập khi ngủ, nhưng vợ hắn lại mềm lòng, nói rằng đứa trẻ vừa mất mẹ, khó tránh khỏi cảm thấy bất an, nên cuối cùng An Đông được để trên giường của họ. Hừ, tiểu tử này có tư thế ngủ thật sự không tốt, buổi tối không chỉ làm rơi chăn, còn lăn lộn qua lại, cuối cùng khiến hắn phải dậy giữa đêm đưa tiểu tử này vào trong, còn hắn thì nằm ở giữa để chống đỡ. Như vậy ít nhất vợ hắn có thể ngủ ngon. Sáng dậy, khi tiểu tử này chân ở gần miệng hắn, sắc mặt hắn càng xỉu hơn. An Cát ngáp một cái, tối qua vì thượng tức phụ của nàng mà tới khuya mới ngủ, buổi sáng còn phải làm thuốc ngải chữa bệnh cho Liễu Tử Yên, rồi đi hỏi thăm tin tức từ vương gia. Sau khi có tin chính xác, vào thành, hôm nay ngoài việc mua sính lễ còn phải cho nhị quý mua vài cuốn sách. Nhìn thấy tức phụ vẻ mặt u ám, An Cát cảm thấy thương xót, đưa tay vỗ về vợ, để Bạch Trà dựa vào vai mình nghỉ ngơi. Bạch Trà nghĩ đến những việc An Cát đã làm tối qua, mặt nàng hơi đỏ, cảm giác như ánh mắt của Liễu Tử Yên nhìn mình không bình thường. Nhưng nàng đơn giản không bận tâm nhiều, dựa vào vai An Cát, nhắm mắt lại chợp mắt, chỉ là trong đầu nàng không tự giác nhớ lại những đoạn ngắn tối qua, khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng không thôi. An Cát mỉm cười, trong đầu hồi tưởng lại tối hôm qua, cảm giác rất tuyệt, đặc biệt là khoảnh khắc cảm động của Bạch Trà, khiến nàng muốn rơi lệ. Người phụ nữ này cuối cùng hoàn toàn thuộc về nàng. Khi An Cát đang tận hưởng dư vị của tối hôm qua, nàng nhận thấy có ánh mắt đánh giá mình. Ngẩng đầu lên, nàng thấy Liễu Tử Yên đang nhìn nàng với ánh mắt hiểu rõ. An Cát lập tức mỉm cười khiêu khích, nghĩ thầm, thì ra đây là cách hợp pháp để thể hiện tình cảm. Liễu Tử Yên thấy trong mắt phượng của An Cát hiện lên ý cười, chỉ muốn nhắc nhở rằng trên cổ Bạch Trà có một dấu đỏ tím. Thứ này thì nàng đã rõ ràng, An Sinh thường để lại dấu ấn thân mật như vậy trên người nàng. Dùng tay chạm vào, thấy An Cát hiểu ra và mỉm cười, Liễu Tử Yên cúi đầu tiếp tục trò chuyện với tiểu An Đông. Liễu Tử Yên hôm nay đi theo là để xem tình hình của các tỷ muội ở Linh Nguyệt Các, thông báo cho mọi người biết rằng mình rất khỏe. An Cát thấy Liễu Tử Yên chỉ tay, cúi đầu nhìn dấu hôn trên cổ vợ mình, nếu như Bạch Trà biết được, nàng chắc chắn sẽ bị véo một cái. Vì vậy, An Cát quyết định không để Bạch Trà biết chuyện này, và dự định sẽ đi mua một mảnh khăn lụa ở tiệm tơ lụa để che giấu hôn cho nàng. Đoàn người đến huyện thành, An Sinh và An Cát hẹn thời gian để trở về, mang theo vợ và Tiểu An Đông để làm những việc của riêng mình. An Cát nhìn thấy cửa hàng tơ lụa, đã bảo vợ mình mua một chiếc khăn lụa màu nhạt để mang lên. Bạch Trà vốn dĩ không cần, trong thôn ai lại mang khăn như vậy, không phải bị người cười sao? Nhưng cuối cùng, Bạch Trà bị An Cát lừa, miễn cưỡng lấy khăn lụa ra, nhìn An Cát cười tươi, cảm giác như có điều gì đó không đúng. An Cát và những người khác đi trước để mua sính lễ. Ngày mai, họ sẽ đem sính lễ và thư mời đến vương gia. Vương gia sau đó sẽ làm những việc cần thiết để hợp pháp hóa hai hôn nhân. Trong khi thư mời tức là công văn đính hôn sẽ được trao từ nhà trai cho gia đình nhà gái. Trong triều đại Lương, tục lệ hôn nhân bao gồm 3 thư và 6 lễ. Tuy nhiên, những tục lệ này ở nông thôn thường được đơn giản hóa. Vì hoàn cảnh gia đình không dư giả và việc lo đủ ăn đã là vấn đề đối với nông dân. Các thủ tục thường không được thực hiện đầy đủ. Ở nông thôn, các nghi thức như xem tuổi của đôi bên có hợp nhau không, thường không được thực hiện. Đối với hầu hết các gia đình, việc cưới vợ đã là khó khăn, và không ai dành tiền để tìm người xem bói. Ngày mai, khi đưa sính lễ, họ sẽ mời thôn trưởng làm nhân chứng, ấn định ngày cưới và chuẩn bị dụng cụ cho phòng tân hôn cùng các công việc đón dâu. Ở nông thôn và thành phố, lễ vật cưới cũng khác nhau. Ví dụ, người thành phố, đặc biệt là những người học thức, thích dùng chim nhạn. Chim nhạn tượng trưng cho sự trung trinh và là một biểu hiện thành ý. Trong khi đó, người nông thôn thích dùng gà thay thế vì nó thực dụng, có thể giết ăn hoặc nuôi để đẻ trứng. Dù khác nhau, gà cũng thể hiện sự thành ý. Vì Bạch gia huynh đệ cưới hai chị em, nên sính lễ phải mua đôi. Đoàn người mua 8 con gà, 8 cân rượu trắng, 8 cân quả khô, 8 cân điểm tâm và còn cả vải thô. Sáng mai sẽ đi quê nhà mua cá tươi và thịt heo. Vì thời tiết hiện tại không thể mua được và sẽ bị hỏng nếu để qua đêm. An Cát nhìn số lễ vật chất đống trong xe, cảm thấy hai người trẻ này cưới vợ thật sự đã có sự chuẩn bị. Dù số sính lễ này không nhiều lắm so với nàng, nhưng nàng cảm thấy Vương Gia quả là người tốt bụng, không yêu cầu sính kim cao. Có lẽ Vương Gia biết hai người này nghèo không có khả năng. Ở nông thôn, sính kim cũng là một phần của sính lễ. Số tiền này phụ thuộc vào yêu cầu của nhà gái. Dù nhiều hay ít, thường cũng có vài trăm văn bạc. Vương Gia không yêu cầu nhiều. Vì vậy họ đã chuẩn bị sính lễ nhiều hơn một chút để thể hiện sự thành ý. Bạch Trà nhìn đệ đệ cười ngây ngô, không khỏi nhắc nhở. Vương gia không cần sính kim là sự nhân nghĩa, nhưng các người cũng không thể không có số lượng. Sau này phải đối xử tốt với hai cô nương nhà người ta. Và cũng phải tận tâm với nhà gái. Là tỷ tỷ, nàng có trách nhiệm giáo dục đệ đệ. Đại Phúc và Nhị Quý nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý. Hôm nay, tiền mua sính lễ đã tiêu hết. Khi mua thư mời còn phải mượn thêm từ An Cát. Hai anh em họ cần phải nỗ lực kiếm tiền và nhanh chóng làm xong việc xây dựng phòng ở. Nhị Quý cười hì hì, vỗ đầu nói, vậy sau này đệ sẽ để tiền cho vợ quản lý, nàng muốn dùng thế nào thì tùy. Lời nói này khiến mọi người khác đều ngạc nhiên. An Ngát bật cười và lắc đầu, cảm thán, dù Nhị Quý không nói như vậy, nàng cũng biết tiểu tử này là người có tính cách rất chặt chẽ. Bạch Trà vỗ đầu đệ đệ, cảm thấy Nhị Quý có nhận thức như vậy là rất tốt. Vì tính cách của Nhị Quý và việc quản lý gia đình đều khá ổn. Đại Phúc liếc nhìn đệ đệ, nhíu mày nói, tiểu tử, ngươi không nghĩ là sau khi kết hôn sẽ phân gia chứ? Còn để tiền cho vợ quản lý, nếu phải giao thì phải giao cho tức phụ của ta chứ? Nhị quý nghe vậy có chút bực bội nói, đệ không nghĩ đến chuyện phân gia đâu. Chỉ cần vợ của đệ đồng ý thì tiền đương nhiên có thể để chị dâu quản. Dù sao ai quản cũng không ảnh hưởng đến hắn. Cuối cùng không có vợ và chị dâu thì cũng có anh trai hắn. Cho nên ai quản cũng được. An Cát nghe xong không nhịn được cười ha ha. Quả thật hai anh em này đúng là những người thú vị. Bạch Trà bất đắc dĩ cười, nhìn đệ đệ và đột nhiên nghĩ đến nếu cha mẹ còn sống, có lẽ Đại Phúc và Nhị Quý cũng sẽ giống như vậy. À, nếu hai người bọn họ ồn ào đến mức giao tiền cho vợ quản lý thì có lẽ sẽ bị trêu chọc. Nói đùa một hồi, bốn người đến quán ăn cơm trưa, sau đó mới đi tiệm sách trên đường mua thư. Khi đến nơi, Đại Phúc buộc xe xong, An Cát cùng mọi người bắt đầu mua sắm. An Cát ở mỗi cửa tiệm sách đều xử lý thư từ, chọn lựa những cuốn sách có chất lượng tốt. Cô ấy sẽ chọn khoảng 10 cuốn, mặc cả giá với chủ quán. Nếu giá chưa hợp lý, cô sẽ chuyển sang cửa hàng khác. Vì hiện tại cô đang làm nghề chuyên bán sách, việc kiểm soát chi phí mua sách là rất quan trọng. Cô không nghĩ là sẽ đến huyện thành lần nữa, vì vậy quyết định mua thêm sách và cũng muốn chọn thêm một số dược liệu phơi nắng. Đến lúc đó, tích lũy nhiều một chút và bán cùng nhau cũng sẽ là một khoản tiền không nhỏ. Đại Phúc và Nhị Quý nhìn thấy số lượng sách mua nhiều như vậy thì cảm thấy choáng váng. Không ngờ An Cát lại có thể mua nhiều sách đến thế. Bạch Trà thì không cảm thấy lạ, biết thói quen tiêu tiền của An Cát, vì thế mỗi lần bỏ tiền, cô đều kiểm tra kỹ lưỡng, thấy hợp lý thì sẽ giữ chặt người này. Đại Phúc và Nhị Quý chờ An Cát mua xong sách tại tiệm sách. Sau đó, họ bắt đầu dọn sách lên xe. Đại Phúc thấy An Cát còn đang mua, hơn nữa ngày càng đi xa, nên nhíu mày và bảo Nhị Quý ở lại canh xe, trong khi hắn phụ trách dọn sách lên xe. Vì trong xe có nhiều đồ đạc, nếu không cẩn thận có thể gây khó khăn. Trong xe có tới hàng trăm quyển sách. Nhị Quý cảm thấy hơi lo lắng về việc bán được bao nhiêu và bắt đầu tính toán. Cách chương